Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 199, lời không thể nói lung tung. Ngày hôm đó Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh Ca ra đường mua chút đồ vật. Vừa ra cửa không xa, liền thấy một bang bộ khoái khí thế hung hăng phần phật một chút đem hắn vây vào giữa. Vân Phi Dương trong lòng vô ý thức hơi hồi hộp một chút. Nghĩ thầm hỏng, khẳng định là xảy ra chuyện. Ngay sau đó lại nghĩ, không đúng, hắn một tu chân giả sợ cái gì a? Mấu chốt là những người này vì sao muốn vây quanh hắn. Những này bộ khoái bên trong có hai cái Vân Phi Dương nhận biết. Hai người kia mặt mày lấp lóe, cũng không dám nói chuyện cùng hắn. Vân Phi Dương nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ tới chính mình thân phận là thế nào bị hai người này phát hiện. Một cái bộ đầu bộ dáng người đi lên liền hỏi, ngươi chính là Vân Phi Dương sao? Vân Phi Dương trấn tĩnh mà cười cười đáp trả, chính là tại hạ, không biết vị này quan gia có gì chỉ giáo đâu. Cái này bộ đầu nghe xong, sang một tiếng rút ra yêu đao, chỉ vào Vân Phi Dương không nói hai lời đối người xung quanh hét lên. Chính là hắn, bắt lại cho ta. Bốn phía bộ khoái nhau nhau rút ra ra hỏa, bước ở Vân Phi Dương. Hai cái cầm xiềng xích đi lên liền muốn khóa Vân Phi Dương. Bên cạnh Lạc Xanh Ca cũng biết những phàm nhân này không gây thương tổn được Vân Phi Dương. Ngay tại một bên xem kịch một chút đóng phim thiên phú đều không có. Ra ngoài một loại không thể bại lộ, quy tắc. Vân Phi Dương phải tận lực sử dụng phàm nhân thủ đoạn. Nàng còn rất là hiếu kỳ. Lúc này Vân Phi Dương hai tay vừa nhấc gọi vào. Chậm đã, ta Sở Mỗ phạm vào tội gì? Các ngươi dựa vào cái gì muốn bắt ta? Dù sao tất cả mọi người là bân công chấp pháp. Bắt người vẫn là muốn sư xuất nổi danh đi. Không biết ta phạm vào chuyện gì? Thế mà lao động các vị hưng sư động chúng tới đây bắt ta đâu? Vị huynh đệ này, không phải chúng ta muốn cố ý làm khó ngươi, mà là trước đó vài ngày ngươi cũng biết bá tước đại nhân công tử bị người bên đường đánh thành trọng thương. Hôm nay có người đến trong nha môn báo cáo nói người hành hung là gia nô của ngươi. Cho nên phía trên phái chúng ta đến mời ngươi đến trong nha môn làm sáng tỏ một chút. Hy vọng vị huynh đệ này không nên làm khó chúng ta. Mọi người chúng ta cũng không dễ dàng. Đại gia đừng tổn thương hòa khí. Vân Phi Dương đầu óc cấp tốc chớp động lên các loại hình ảnh, phân tích rốt cuộc là ai đi báo cáo. Không nói trước biết Lý Thái là thần kỳ cửa hàng nhỏ người lác đác không có mấy, liền nói đến thần kỳ cửa hàng nhỏ người tới nhìn thấy đều là hắn lão đầu tử một mặt. Nhưng là bây giờ hắn dùng thế nhưng là một thanh niên mặt. Thành chủ đại nhân ngược lại là biết, nhưng là thành chủ không cần phải làm loại chuyện này a. Dù sao đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì. Xanh Ca, quay đầu ngươi đi xem một chút có phải hay không thành chủ làm. Vân Phi Dương trực tiếp thần thức truyền âm nói. Lạc Xanh Ca mắt sáng lên, có chút gật đầu một cái. Vân Phi Dương đánh giá một chút hình thức, đối phương đến rồi 10 người, từng cái có đao, rất hiển nhiên là nghiêm túc. Bất quá lần này tìm tới cửa rất không tầm thường. Còn có kia hai biết hắn không vui, kia vẻ mặt nhìn có điểm tâm hư. Kỳ quái, Lý Thái hiện tại sớm tránh không còn hình bóng, hắn rốt cuộc hẳn là làm phản ứng gì đâu. Này có điểm giống là trò chơi mấu chốt cửa ải điểm, một khi lựa chọn liền sẽ tiến vào khác biệt kịch bản tuyến. Suy nghĩ cũng chỉ là một cái thoáng trong lúc đó, một mặt mờ mịt vô tội nói đến, lời này là nói từ chỗ nào đâu? Tại hạ chỉ là cái vốn nhỏ sinh ý, chỗ nào cần người hầu, chỉ cần ta cùng người yêu của ta liền có thể chống lên toàn bộ cửa hàng. Quyết không ngươi nói kia cái gì người nha, nếu là có, ta không còn sớm đem hắn xoay đến quan phủ sao? Đối diện bộ đầu cũng không nghe hắn giải thích, nói đến, đắc tội, có hay không ngươi đi cho chúng ta đại nhân đã nói. Mang đi, bên cạnh hai cái bộ khoái lập tức dùng xích sắt đem Vân Phi Dương khóa lại. Vân Phi Dương trong lòng cái này bất đắc dĩ a, kỳ thật không trói hắn cũng sẽ không chạy. Hơn nữa hắn kỳ thật còn rất nghĩ đi xem một chút. Thể nghiệm, mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, loại này thể nghiệm cũng không nhiều. Lúc này Lạc Xanh Ca tại Vân Phi Dương trong ánh mắt bỗng nhiên giác ngộ cái gì. Đáy mắt hiện lên một tia nghịch ngợm. Diễn tinh phụ thể, quan gia, ngài không có thể bắt chúng ta ra nha. Chúng ta ra thật đúng là người tốt nha. Các người nhất định là tính sai. Cửa thành bố cáo ta xem. Nhà chúng ta căn bản cũng không có người này nha. Ta không lừa ngươi nha. Bộ đầu nhíu mày, đang muốn nổi giận. Vân Phi Dương mau nói đến. Phu nhân, đừng nói nữa. Đây đều là hiểu lầm. Ta đi một chuyến liền trở lại. Trở về đi. Ăn cơm thật ngon. Đừng lo lắng. Đi ra ngoài trước đó ta còn tại nồi thượng cho ngươi ngồi một nồi nước. Gấp đến độ uống lúc còn nóng. Lạc Xanh Ca lau nước mắt nước mũi gật đầu. Quay người rời đi. Lạc Xanh Ca, may mà ta cơ trí. Không thì liền muốn bị nhìn ra chưa rơi lệ. Vân Phi Dương nhìn đi xa Lạc Xanh Ca. Tốt nở nụ cười. Giả y như thật có chuyện như vậy. Bất quá. Nhân thiết muốn sụp đổ a ha ha ha. Vân Phi Dương bị chúng bộ khoái áp lấy một đường đi tới nha môn. Cũng không có trì hoãn, trực tiếp liền bị mang tới đại sảnh. Hai bên đứng trang nghiêm một bang nha dịch, nhìn thấy phạm nhân được đưa tới, lập tức đủ uống. Vân Phi Dương đối đầu đường thẩm án một bộ này mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này. Mưa dầm thấm đất gặp qua rất nhiều. Bất quá hôm nay nhân vật lại là hắn thành tù nhân mà thôi. Phía trên ngồi ngay thẳng thẩm phán quan đại nhân. Bên cạnh còn bày một cái ghế. Phía trên ngồi một cái quan viên. Vân Phi Dương không biết hắn là làm cái gì. Vân Phi Dương đến nơi đây đã lâu. Còn chưa từng cùng quan viên nơi này nhận biết. Tại mọi người đe dọa dưới, hắn chỉ có thể quỳ xuống nói chuyện. Trong lòng ám đạo. Lão tử nếu là thật quỳ xuống, các ngươi những người này nhưng không chịu nổi, rơi vào đường cùng Vân Phi Dương đành phải dùng phù triện sinh ra huyễn tượng. Phán quan đại nhân kinh đường mộc vỗ, trong hành lang lập tức yên tĩnh trở lại, phía dưới sở quỳ thế nhưng là Vân Phi Dương sao? Vân Phi Dương gật đầu nói phải, kia ngươi có biết tội của ngươi không sao? Tiểu nhân không biết đã phạm tội gì. Vân Phi Dương quyết định chết, không nhận nợ. Lớn mật điêu dân, đến nơi này ngươi còn dám mạnh miệng hay sao? Ngươi cho dù thủ hạ bên đường hành hung, đả thương đế quốc con của bá tước, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Phán quan lớn tiếng chất vấn hắn đến. Vân Phi Dương giả bộ làm bị giật nảy mình dáng vẻ. Một mặt vô tội trả lời đến. Tiểu nhân oan uổng nha. Cơm có thể ăn bậy. Này không thể nói lung tung được nha. Ta đến Hải Châu Thành làm ăn thời gian còn không dài. Như thế nào cho dù thủ hạ bên đường hành hung đâu. Phán quan nhìn hắn kiên quyết không nhận. Thế là lớn tiếng gọi vào. Người tới, truyền nhân chứng thăng đường. Ta xem ngươi còn thế nào chống chế. Không bao lâu một người được đưa tới công đường. Vân Phi Dương nhìn trộm nhìn một chút người này. Tựa hồ có điểm quen mặt, nhưng lại nghĩ không ra hắn là làm cái gì. Cái này Lý Nhị tựa hồ đối với hắn hổ thẹn, không dám mắt nhìn thẳng hắn. Thăng đường sau, liền nhanh lên quỳ xuống nói đến. Tiểu nhân Lý Nhị gặp qua phán quan đại nhân. Lý Nhị, ngươi xem một chút người này ngươi nhưng nhận biết. Phán quan đại nhân hỏi hắn. Nhận biết, người này là thần kỳ cửa hàng nhỏ phía sau màn trưởng quỹ. Ta trước kia cho hắn làm sống qua. Cái này Lý Nhị nhanh lên trả lời. Vân Phi Dương, ta giọt cái ai ra? Cơm này có thể ăn bậy. Không thể nói lung tung được a. Hắn cửa hàng kia là tùy tiện một người liền có thể đi làm giá trị. Nói đùa, một cái linh hạt dưa khả năng đều không có. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.